Bên ngoài cấm địa cổ mộc che trời, một rừng cây nguyên thủy im ắng, bên trong châm rơi có thể nghe, giống như một vùng đất chết, không có một tiếng động. Diệp Phàm lấy ra tất cả bình ngọc chứa thần tuyền, lại lấy một quả thánh quả hình bát quái ngậm trong miệng, thom tận xương, thấm vào hồn phách, khí cơ sinh mệnh bao bọc quanh hắn. Cuối cùng, hắn như một tia chớp phóng vọt vào, chìm sâu vào chỗ sâu nhất trong cấm địa thái cổ. Cũng không bao lâu, ở chỗ sâu trong cấm địa truyền ra một tiếng âm rung, như tiếng kêu lúc vũ trụ mới sinh ra, khiến lòng người rung động, linh hồn như sắp rời thân thể mà đi. Ai biết vũ trụ mới sinh ra kêu như thế nào? Chết liền, đóng ngoặc đơn, 9 con rồng thây nằm ngang dọc trong một quan tài đồng thau lớn, Diệp Phàm cổ hết sức còng cỗ quan tài nhỏ trên lưng, đổ mồ hôi đầu đầy, từng bước một đi ra phía ngoài. Hư không cổ kính, ta chống lại, Diệp Phàm vì cứu cơ tử nguyệt có thể nói suy nghĩ thật lâu sau, mạo hiểm sinh mệnh, đến đây còng trên lưng cỗ đồng quan thần bí này, muốn đi đối kháng với đế binh cực đạo. Cách chương.